Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2813, chương 2814, thầy thuốc chi tranh. Ở trong mắt Diệp Viễn, Tiêu Sơn hiện tại thủ pháp, nhiều lắm là xem như đạt tiêu chuẩn, sáu thành, gia hỏa này, thế mà nói khoác chính mình đạt đến chín thành, đến mức những người khác. Cũng liền đảo trần hơi chút tốt một chút, miễn cưỡng đạt đến năm thành, lại mặt khác, liền năm thành cũng chưa tới. Diệp Viễn không khỏi có chút hoài nghi, bọn gia hỏa này, thật là chúa tể cấp tông môn đi ra. Bộ này châm pháp, hoàn toàn chính xác thoát thai từ Tuyền Cơ Cửu Diệp, thế nhưng là, giản lược mà không đơn giản. Diệp Viễn Tuyền Cơ Cửu Diệp đã sớm đạt tới hóa cảnh, thu phát tùy ý, thử hỏi một cái, hắn nghiên cứu ra được châm pháp, thật đúng là có thể đơn giản rồi. Đơn giản, cũng không có khả năng đem cuồng bảo ô huyết chi độc sinh sinh trấn áp xuống dưới. Tiêu Sơn thanh thế, nhìn mười phần to lớn, nhưng căn bản không có lĩnh ngộ được hắn châm pháp tinh túy. Cứ việc, hắn đã liên tục cường điệu. Diệp Viễn không khỏi cảm thấy thở dài, xem ra, hay là quá đề cao những chúa tể này cấp thánh địa đệ tử a. Chính mình thế mà cũng giống như những người khác, đối những tông môn này mù quáng tín nhiệm, ngôn truyền, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, hắn đều đã làm, còn lại, cũng chỉ có thể nhìn những người này lĩnh ngộ của mình. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không như ý muốn. Mặc dù Tiêu Sơn bọn người hiện tại thủ pháp còn hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng cho dù bọn hắn thuần thục, cũng không có khả năng chân chính đạt tới nước của hắn chuẩn. Những thiên dược sư kia bọn họ, có không ít người cũng đang len lén nhìn Diệp Viễn sắc mặt. Nhìn thấy Diệp Viễn âm thầm lắc đầu, những người này không khỏi một trận oán thầm. Xem ra, Diệp Đại Sư cũng là lòng dạ hẹp hòi. Không thể gặp người khác tốt. Ngô ngô, phốp, bỗng nhiên, bên trong một cái bệnh nhân bắt đầu co quắp, trực tiếp phun ra một ngụm máu đi ra. Khí tức của hắn đang nhanh chóng uể oải xuống dưới. Những người ở chỗ này không khỏi giật nảy mình. Vừa rồi còn rất tốt. Đây là thế nào? Diệp Viễn biến sắc, như thiểm điện đi vào người kia trước mặt. Cút! Hắn một cước đem cái cực dược tông kia đệ tử đạp bay. Trong tay thần nguyên châm cực nhanh đánh vào bệnh trong cơ thể con người. Theo từng đạo thần nguyên châm đánh vào, người bệnh nhân kia ô huyết chi độc, rốt cục bị Diệp Viễn cưỡng ép chấn đè ép xuống. Chỉ là, trị liệu hiệu quả lại thì kém rất nhiều. Diệp Viễn hung tợn nhìn xem bị hắn đạp bay người. Quát lạnh nói. Vừa rồi liền nói với các ngươi qua, có mấy phần thực lực, liền nói mấy phần thực lực, không cần khoe khoang, ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng dám đi ra thi châm. Theo cái nhìn của Diệp Viễn là, thân là thiên dược sư, liền không thể làm không có nắm chắc sự tình, rõ ràng không có khoan kim cương, càng muốn ôm đồ sứ sống, đây là hại ngươi, loại sự tình này. Diệp Viễn không cách nào dễ dàng tha thứ. Bị đạp bay người tên là Trương Tú, cũng là cực dược tông đệ tử tinh anh. Bị Diệp Viễn quát lớn, Trương Tú không cam lòng nói, ta dù sao là lần đầu tiên thi châm, chỗ nào có thể có niềm tin tuyệt đối. Ngươi cái tên này, rõ ràng là đối chuyện lúc trước ghi hận trong lòng, công báo tư thù. Cực dược tông đệ tử là cực kỳ cao ngạo, nếu như không phải sự kiện lần này đả kích, bọn hắn loại kia ngạo khí, có thể đem lão thiên đâm cho lỗ thủng. Hắn thấy, lần thứ nhất có thể đạt đến một bước này, đã phi thường không tầm thường. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là tại có thể cùng không thể ở giữa. Nhưng là vì cực dược tông mặt mũi, hắn vẫn không do dự chút nào đứng ra. Chỉ là không nghĩ tới, đến cùng là làm đập. Diệp Viễn nghe vậy, cười lạnh nói, ý của ngươi là nói, bởi vì ngươi là lần thứ nhất thi châm, liền có thể cầm các huynh đệ tính mệnh nói giỡn. Hắn chết cũng là đáng đời. Trương Tú biến sắc, hừ lạnh nói, ta không có nói như vậy. Người ngậm máu phun người. Họ Diệp, ta cho ngươi biết, ta Cực Dược Tông đệ tử, không phải dễ bắt nạt. Tiêu Sơn đã thi châm hoàn tất, lông mày lại nhíu lại. Hắn biết, chính mình như bức thổi lớn. Vừa rồi lời thề son sắt nói, mình đã lĩnh ngộ chín thành. Hoàn thành là hoàn thành, nhưng hắn hiệu quả trị liệu, so với Diệp Viễn đến, kém nhiều lắm, chỉ sợ, liền một nửa cũng chưa tới. Hắn là lục phẩm thiên dược sư, chỗ nào không biết trong đó chênh lệch. Theo lý thuyết, nếu như hắn lĩnh ngộ chín thành, hiệu quả tự nhiên cũng hẳn là có Diệp Viễn chín thành. Nhưng bây giờ, lại ngay cả một nửa cũng chưa tới. Hắn vừa rồi hết sức chăm chú, cũng không có chú ý tới những người khác. Hiện tại, lại nhìn thấy Diệp Viễn tại đối Trương Tú bão nổi. Mấy câu, hắn liền biết rõ chuyện ngọn nguồn. Cau mày nói, Diệp Viễn, chuyện này ta thay Trương Tú xin lỗi. Lần thứ nhất thi châm, không may xuất hiện không thể tránh được. Diệp Viễn nghe, càng là nổi giận, cười lạnh nói, ha ha, ngươi một câu, liền muốn hời hợt bỏ qua đi sao? Trước đó dùng chân linh chi huyết trấn áp ô huyết chi độc thời điểm là như thế này. Hiện tại ta dạy cho các ngươi Tuyền Cơ Cửu Diệp, vẫn là như vậy, ở trong mắt các ngươi, mạng người liền như là cỏ rác sao? Thầy thuốc không phải võ giả, không có nắm chắc tình nguyện đừng xuất thủ. Ta trước đó rõ ràng nói qua, không có nắm chắc cũng không cần đứng ra. Có thể các ngươi đâu, căn bản cũng không để ý. Hết lần này tới lần khác muốn đứng ra cậy mạnh. Gia hỏa này liền không nói, những người khác thi châm cũng đều là một đống phân. Kỳ thật chuyện lúc trước, Diệp Viễn trong lòng không thể nói không có hỏa khí. Cực Dược Tông đối đãi loại chuyện như vậy thái độ cùng hắn hoàn toàn không giống. Thay cái góc độ, lúc ấy nếu có người đối phương án của mình đưa ra chất vấn, chính mình nhất định sẽ đi nghiệm chứng. Có thể những người này căn bản nghe không vào ý kiến của người khác. Nếu như nói lúc ấy chính mình thấp cổ bé họng, vậy bây giờ đâu? Mình đã chứng minh thực lực, bọn hắn cũng đều thấy được. Lại như cũ như vậy, Diệp Viễn đối với những người này bất mãn cũng là đạt đến đỉnh phong, cho nên hắn nói cũng phi thường khó nghe. Tiêu Sơn ánh mắt không khỏi lạnh xuống, trầm giọng nói, Trương Tú dù sao cũng là Cực Dược Tông đệ tử, ngươi muốn như thế nào? Lời này là cầm Cực Dược Tông tới dọa người. Cực Dược Tông tại toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ở trên trời một đại chiến bên trong, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Một cái nho nhỏ Diệp Viễn, tại loại quái vật khổng lồ này trước mặt, nhỏ bé như là sâu kiến. Diệp Viễn giận quá mà cười nói, ta trước đó cũng đã nói, quân pháp xử trí, xem ra, các người cũng làm gió thoảng bên tai a. Lời này, Trương Tú căn bản không thèm để ý, khinh thường nói, thật sự là buồn cười. Ta Cực Dược Tông tại trận đại chiến này bên trong, cứu được bao nhiêu người, lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã, ngươi bây giờ lại muốn quân pháp xử trí ta? Tiêu Sơn cũng là âm thanh lạnh lùng nói, người của Cực Dược Tông ta, ai cũng không động được. Doanh trướng bên trong, dương cung bạt kiếm, Cực Dược Tông đệ tử, cả đám đều đối Diệp Viễn chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn cao ngạo, không biết bởi vì Diệp Viễn yêu nghiệt biểu hiện mà thay đổi, làm phát sinh xung đột thời điểm. Bọn hắn đối với Diệp Viễn xem thường, một dạng không ít, lại yêu nghiệt, cũng là một kẻ sâu kiến thôi. Ở trước mặt Cực Dược Tông, chẳng phải là cái gì? Bỗng nhiên, Diệp Viễn khí thế vừa thu lại, xoay người lại đến bệnh nhân bên người, bắt đầu thi châm. Người này là trước kia một cái Cực Dược Tông đệ tử thi châm. Hiệu quả khó khăn lắm cũng liền trấn áp lại ô huyết chi độc. mà lại rất không chặt chẽ. Diệp Viễn tại trụ cột của hắn bên trên, lần nữa diệu thủ hồi xuân. Hắn một câu cũng không nói, đem những này quân sĩ lại lần nữa cứu chữa một lần. Bao quát Tiêu Sơn, Trương Tú nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận cười nhạo, khinh thường nói, ta nói Diệp đại thiên tài bao nhiêu nghiêu bước đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Ngoặc kép, converter, bạn nào trong túi đồ còn kim sa châu, thất thải châu, hỏa tinh châu thì bán cho lu với, bắp vào bộ này nha. https://tiuyencv.com/bang-nối-cuc-nối-tsan-soang-choang. Khi bắp xong thì dùng nick đó nhắn tin qua để lu chuyển bạc. Còn nếu cho thì lu cảm ơn trước, hô hô. Giá KSC 8KTTC 6KHTC 4K. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.